lũy để nhận xét người tu sĩ Phật giáo giữ giới luật đúng hay là sai. Đúng là những vị sư thầy ấy phải ngày một bữa, sai là những vị thầy ăn uống phi thời. Như vậy, hiện giờ quý thầy tu sĩ Phật giáo như thế nào, chắc chắn quý vị sẽ rõ. Chỉ có một giới không ăn phi thời thì quý vị thấy rõ sự thật tu sĩ Phật giáo hiện giờ chỉ là những tu sĩ chạy theo dục lạc ăn ngủ, danh lợi chứ không phải ly dục như Phật dạy. Đó là tu sĩ giả. Giới Đức Thánh Sa Di không ăn uống phi thời đã giúp cho tu sĩ 8 điều lợi ích. Thứ nhất, có nhiều thì giờ tu tập. Thứ hai, tâm ly dục về sự ăn uống. Thứ ba, cơ thể ít bệnh tật. Thứ tư, ít buồn ngủ hôn trầm. Thứ năm, xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo sống đời thiểu dục tri túc. Thứ sáu, đời sống vượt hơn người chưa xuất gia. Thứ bảy, cơ thể nghỉ ngơi ít làm việc. Thứ tám, người cư sĩ rất mến Phật và tôn kính. Muốn nhập các loại định từ sơ thiền đến tứ thiền và thực hiện tâm minh thì người tu sĩ phải ăn ngày một bữa. Nếu không ăn một bữa được thì chẳng bao giờ nhập được các loại thánh định này và cũng không bao giờ thể hiện được tâm minh. Như vậy chúng ta thấy ăn ngày một bữa thật là quan trọng cho cuộc đời tu học của chính mình. Vì thế Đức Phật dạy: thừa tự pháp chứ đừng thừa tự thực phẩm. Chúng ta ai cũng biết ăn để sống, để tu tập giải thoát khỏi sanh già bệnh chết. Người quyết chí tu hành thì cho nên ăn uống phi thời. Người tu sĩ Phật giáo là người muốn biến cảnh thế gian thành cảnh cực lạc thiên đàng. Vì cực lạc thiên đàng là nơi để cho tâm hồn của mọi người được an lạc, thanh tịnh và vô sự, chứ không phải là nơi sống để ăn uống, ca hát, nhạc kịch, vân vân. Đừng nghĩ rằng cõi cực lạc thiên đàng là nơi lều quán buôn bán ăn uống, vui chơi, ca hát. Vì buôn bán ăn uống, vui chơi, ca hát là còn sống trong cảnh dục lạc thế gian thì làm sao gọi đó là cảnh thiên đàng cực lạc được, phải không hỡi quý bạn? Cho nên, ngay tại thế gian, chúng ta sống ngày ăn một bữa là chuẩn bị cho mình một cuộc sống nơi cực lạc thiên đàng. Hay nói cách khác là chúng ta đã biến cảnh thế gian thành cực lạc thiên đàng đó rồi. Bởi vậy, ăn ngày một bữa, chúng ta suy ngẫm cho thật kỹ thì chúng ta cảm thấy thân tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. Thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì không phải nơi đó là thiên đàng cực lạc sao? Có chú Huệ Cần khinh vào tu viện tu tập. Mới những ngày đầu chú quá thích bảo: ôi đời sống ở đây như tiên trên trời, ăn ngày một bữa không làm gì cả, ở không suốt cả ngày ngồi chơi thảnh thơi, thật là tuyệt vời. Nhưng lần lượt tâm đời của chú sống dậy, chú cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ bạn bè, vân vân. Kế tiếp hôn trầm thì miên loạn tưởng khởi lên, tấn công đến chú. Do đó chú chịu hết nổi, liền bỏ cảnh giới tiên, chạy về nhà sống cảnh trần tục với cha mẹ. Bởi vậy, ai cũng muốn tu tập để được vãng sanh về cực lạc, để được sanh về cõi trời, để được về cảnh giới niết bàn, để được trở về với bản tánh của mình. Nhưng khi được trở về thì ai cũng chạy trốn. Ở thế gian, mọi người cứ ngỡ tưởng rằng ở cõi cực lạc thiên đàng cũng giống như ở thế gian, có nhiều lều quán ăn uống, suốt ca nhạc ngày đêm, vân vân. Sự nghĩ tưởng như vậy không đúng các bạn ạ. Cõi trời, cõi cực lạc ở đó không có lều quán buôn bán ăn uống, và người ta cũng không có ăn uống như quý bạn. Ở đó chỉ có cuộc sống trầm lặng độc cư, họ không có nói chuyện với nhau, vì thế mới gọi là cõi cực lạc thiên đàng. Các bạn có biết không, với tâm hồn người thế gian của chúng ta mà sống trong các cõi đó thì cô đơn buồn lắm các bạn à. Chắc chắn các bạn cũng không hơn gì chú Huệ Cần. tưởng cõi cực lạc Tây Phương và cõi thiên đàng là sung sướng lắm, là đầy đủ lắm, muốn chi có nấy, thưa các bạn. Các bạn tưởng như vậy là sai, vì cõi đó người ta không còn dục, nên không còn ai ham muốn vật gì hết. Ăn, ngủ, vui chơi, ca hát, người ta cũng không ham muốn, nên ở đó vắng lặng. Ở đó người ta không thích ăn, nên người ta cũng không có làm việc như ở cõi thế gian. Họ sống vô sự, rất là thảnh thơi, an lạc. Vả lại, người ta không có nói chuyện với nhau, thường sống cô đơn một mình, nên cảnh giới ở đó rất là im lặng. Để được vào cảnh giới đó, nên Đức Phật trang bị cho chúng ta 10 giới thánh. Khi chúng ta bỏ thân này thì được vào ngay liền, muốn vãng sanh cực lạc, muốn lên thiên đàng, muốn vào niết bàn, mà ngay bây giờ các bạn không tập sống đời sống trên các cõi đó thì các bạn làm sao sống trong các cõi đó được, phải không? Hỏi các bạn. Các bạn về tu viện chân như là các bạn đang tập sống làm thánh A-la-hán, làm Bồ-Tát, làm Phật, để sau này rời bỏ thế gian về các cõi đó. Thế mà về đây các bạn sống không được thì các bạn đừng mong về các cõi đó được. Dù có cho các bạn về đó thì chừng ít hôm các bạn cũng xách gói chạy về trần gian, sống trong mùi tục lụy khổ đau. Nếu các bạn không tu tập ăn ngày một bữa, không sống độc cư trầm lặng, thì làm sao quý bạn sống hòa nhập với các cõi đó được? Vì thế Đức Phật Thích Ca biết rất rõ điều này, nên Ngài dạy chúng ta ăn ngày một bữa và cấm không cho ca hát và nghe ca hát, là để chúng ta có dịp hội tụ hòa nhập vào các thế giới chư Phật, thế giới Niết Bàn. Nếu quý vị không chuẩn bị cho mình sống làm quen với thế giới chư Bồ Tát, chư Phật, thì chúng tôi e rằng quý vị khó mà hòa nhập vào một đời sống khác hơn đời sống thế tục. Cho nên giới không ăn uống phi thời là một giới rất quan trọng cho quý vị để hòa nhập vào đời sống thánh thiện. Ăn ngày một bữa, chỉ có những Bồ Tát, những A-la-hán và chư Phật thì mới sống nổi. Còn không sống được như vậy thì không thể gọi là thánh tăng, thánh ni hay thánh cư sĩ được. Thánh đức ly dục, ly ác pháp trong ăn uống mà người tu sĩ Phật giáo cần phải tu tập và giữ gìn nghiêm chỉnh, thì sự ganh đua, bon chen, tìm danh lợi, tìm ăn uống mới chấm dứt. Người ăn ngày một bữa thì còn gì mà bon chen danh lợi, phải không hỡi các bạn? Người đời chỉ vì ăn uống nên biến họ thành ra loài động vật. Loài động vật chỉ biết ganh đua cho sự sống để ăn uống mà thôi. Người tu sĩ khi ăn ngày một bữa thì chùa to cũng không ham, Phật lớn cũng không thích, chỉ còn thích sống với nội tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Ngày tháng trôi qua với nội tâm an ổn, không có một pháp nào tác động vào tâm hồn họ được, ngay cả mọi cảm thọ khổ đau cũng không làm lay chuyển tâm học được. Giới cấm không ăn vi thời nghe thì rất đơn giản, nhưng mấy ai sống đúng, làm đúng, chỉ vì tâm họ chưa ly dục, ly ác pháp, nên sự tham đắm về ăn uống còn nặng nề, khiến cho họ tìm cách bể vụn giới bằng ăn uống cách này hoặc bằng cách khác, như không ăn thì họ uống sữa hay nước trái cây, hoặc chanh đường, bột nước khuấy rõn. Tuy sống như vậy nhưng đó cũng là hình thức ăn uống phi thời. Những hành động này đều có thể vi phạm thánh hạnh ly dục, con đường tu tập giải thoát. Để ra khỏi nhà sanh tử thì giới hạnh không ăn uống phi thời là một điều hết sức quan trọng và rất cần thiết cho người tu sĩ đệ tử Phật. Vì thánh hạnh đệ tử Phật là thánh hạnh giải thoát, chúng ta há nỡ nào vi phạm để mọi người khinh chê Phật giáo, để cho tâm mình không được giải thoát. Vì thánh hạnh của một vị thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, chúng ta há nỡ nào ăn uống phi thời để đánh mất thánh hạnh ly dục ly ác pháp này, thì còn gì là một tu sĩ mang đầy đủ ý nghĩa giải thoát của đạo Phật. Thánh hạnh này không giữ trọn thì con đường tu kia làm sao chứng được quả thánh, thánh sao còn ăn uống phi thời. Người cư sĩ phải biết cúng dường và tôn kính những vị thánh tăng, thánh ni. Họ là những vị không phạm giới, không phá giới, Mười giới Đức Thánh Sa Di rất lợi ích cho mình, cho Phật giáo. Tại sao vậy? Tại vì một vị thánh tăng thân tâm của họ đã ly dục ly ác pháp. Người thân tâm đã ly dục ly ác pháp mà quý Phật tử được cúng dường thì phước báo vô lậu kia có ngày quý vị sẽ được thọ hưởng. Còn cúng dường cho những vị tăng phạm giới luật ăn uống phi thời thì phước báo vô lậu quý vị sẽ không còn dịp gặp nữa. Riêng tu sĩ phạm giới này kiếp sau sẽ làm thân trâu bò, tôi tớ, quân lính hầu hạ quý vị. Giới Đức Thánh không ăn uống phi thời, người tu sĩ Phật cần phải cố gắng giữ gìn, vì nó là một hạnh ly dục của bậc thánh tăng, thánh ni, không phải người phàm phu sống được. Xin quý vị lưu ý cho. Giới Thánh Đức Sa Di thứ 10, cấm không cất giữ tiền bạc châu báu. Không cất giữ tiền bạc vàng ngọc châu báu là một thánh đức ly tham. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học. Tại sao? Trong đạo Phật lại có giới luật không cất giữ tiền bạc mà các tôn giáo khác lại không có. Đạo Phật là đạo ly dục, vì thế nên mới có giới cấm không cất giữ tiền bạc của báo. Còn các tôn giáo khác thì không có ly dục. Không cất giữ tiền bạc của báo là một giới đức thánh hạnh ly tham của bậc xuất gia. Người còn cất giữ tiền bạc là người còn tâm tham. Dù người đó được tấn phong hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và cũng được mọi người kính nể tôn trọng, nhưng những người ấy vẫn còn tâm tham, cũng giống như tất cả những người phàm phu khác. Người muốn xa lìa tâm tham sân si thì không nên cất giữ tiền bạc. Vì cất giữ tiền bạc mà muốn ly tâm tham sân si thì không bao giờ ly được. Đó là một điều xác quyết nhất định trong đạo Phật là như vậy. Còn cất giữ tiền bạc mà tu theo đạo Phật thì uổng công. Dù có tu hành ngàn kiếp cũng khó tìm được sự giải thoát. Tham tiền ở đây quý vị đừng nghĩ là tham lam trộm cắp, mà tham ở đây có nghĩa là ham tiền, ham bạc, ham danh, ham lợi. Tức chữ ham là ưa thích tiền, ưa thích danh, ưa thích lợi. Tâm còn ưa thích tiền, danh, lợi là ưa thích ngã, cho nên người ta thường nói vô ngã. Nhưng còn cất giữ tiền bạc là nuôi ngã, là phục vụ cho ngã, là tôi tớ cho ngã, chứ không phải là vô ngã. Giới không cất giữ tiền bạc là đức hạnh ly tham diệt ngã. Nếu ai giữ trọn giới này thì tâm tham bị diệt và ngã kia sẽ bị triệt tiêu. Vì sự nghiệp giải thoát, chúng ta phải giữ gìn nghiêm chỉnh giới không cất giữ tiền bạc. Chỉ trong đạo Phật mới có giới đức ly tham này để diệt ngã xả tâm. Còn tất cả các tôn giáo khác đều không có giới này như trên chúng tôi đã nói. Ngày xưa từ chỗ giàu sang vua chúa để đi đến chỗ nghèo cùng chỉ còn để ăn xin, không còn cất giữ một đồng xu trong túi. Đức Phật đã phải trăn trở vì bản ngã của mình. Cuối cùng Ngài quyết tâm thực hiện một đời sống vô ngã và chứng đạo. Nếu chúng ta không noi theo gương người mà còn có một đồng xu dính túi thì chưa chắc chúng ta đã diệt được ngã, xả được tâm. Và tu như vậy thì chẳng bao giờ làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. Giới đức không cất giữ tiền bạc chỉ giúp chúng ta diệt được ngã, xả được tâm một cách dễ dàng. Trong thời đại chúng ta, chỉ có những người khất sĩ mới làm được những thánh hạnh này. Nhưng với số này cũng rất hiếm. Không cất giữ tiền bạc châu báu ngọc ngà có nhiều điều lợi ích rất lớn cho sự tu hành của chúng ta. Thứ nhất, tâm hồn vô sự thanh thản và an lạc, không sợ trộm cướp, thân tâm không cực nhọc, lo xây cất chùa cao cửa rộng sang đẹp. Ngược lại, các nhà đại thừa thì cất giữ tiền bạc nên tâm không vô sự, không thanh thản và an lạc, nên thường sinh ra nhiều công việc như xây chùa to Phật lớn, tạo cảnh quan đẹp mắt để quyến rũ du khách tham quan, khiến nơi tu hành không còn thanh tịnh. Thứ hai, có tiền tâm dục dễ sanh, nhất là ngũ dục lạc, sắc danh lợi thực thùy, Năm điều này tâm dễ bị cám dỗ và sa ngã, bằng chứng chúng ta đã tận mắt thấy quý thầy, tà giáo không có một vị nào không rơi vào năm điều trên. Thứ ba, có tiền bị đồng tiền sai khiến mua sắm cái này cái khác, ví dụ ăn uống thì phải ăn ngon, cao lương mỹ vị, nhà ở thì phải phòng ốc sang đẹp, giường nằm thì phải rộng lớn, mền êm nệm ấm, di chuyển thì xe cộ đủ loại, trang trí trong nhà thì đồ đạc đủ mọi thứ, nào là tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, vân vân. Thứ tư, y áo không còn ba y một bát mà cả rương cả tủ, y áo không còn là y phấn tạo mà toàn là bằng những vải đẹp bóng tốt hàng nhập, vân vân. Người đời làm nô lệ cho tiền bạc mà không biết tiền bạc sai khiến họ như tên nô lệ, như tôi tớ trong nhà, còn tệ hơn nữa như con bò, con trâu, con ngựa, vân vân. Bị gách ác, gác xe trên vai, trên cổ. Khi bị tiền bạc sai khiến thì tâm dục triển khai, tâm dục triển khai thì khổ đau chồng chất. Người không cất giữ tiền bạc thì tâm dục dù có muốn cái gì cũng không muốn được. Ví dụ, một người nghèo không có tiền bạc nên dù họ có muốn nhà cao cửa rộng, sang đẹp, ruộng đất nhiều, xe cộ vân vân, cũng chẳng mua sắm muốn được, như họ vẫn nuôi hy vọng muốn có, nên tâm dục còn mãi không dứt. Ngược lại, người tu sĩ Phật giáo vì muốn ra khỏi nhà sanh tử nên họ tự nguyện không cất giữ tiền bạc, để khi tâm dục khỏi muốn cái gì thì họ mới có thể đủ sức ngăn và diệt tâm dục đó. Còn nếu cất giữ tiền bạc thì rất khó hàng phục tâm dục được. Tại sao vậy? Tại vì tâm chúng ta rất khôn khéo và gian xảo, lừa đảo chính chúng ta. Nó chạy theo tâm dục mà bảo rằng ta làm Phật sự vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Do lý luận như vậy nên lấy tiền xây chùa to Phật lớn để thỏa mãn tâm chạy theo danh lợi thế gian, chứ không phải để nhiếp phục mọi người theo Phật giáo, làm cho Phật giáo hưng thịnh. Nhưng với lý luận làm Phật sự độ chúng sanh để che đậy tâm danh lợi của nó, và nó còn lý luận rằng ta có làm gì cho cá nhân ta đâu mà gọi rằng ta chạy theo dục danh lợi. Do lý luận này mà các nhà học giả tà giáo đều bị phạm giới, phá giới, cất giữ tiền bạc. Do lý luận này mà các nhà học giả tà giáo tu hành chẳng bao giờ tâm ly dục tri ác pháp, và mãi mãi muôn đời tu hành chẳng làm chủ sanh già bệnh chết, uổng thay đời tu hành không sáng suốt, đã bị tâm mình lừa đảo mình, chạy theo dục mà không biết, chạy theo danh lợi mà không hay, thật đáng thương vậy. Giới đức thánh tăng không cất giữ tiền bạc đã xác định cho quý vị hòa thượng biết rằng họ đã đánh mất thánh hạnh của chính họ, khiến cho họ không còn xứng đáng là thánh đệ tử của Phật nữa. Họ đã biến mình thành người phá hoại Phật giáo mà không biết. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Họ đã biến mình thành ma ba tuần trong Phật giáo mà không hay, thật đáng thương vậy. Thưa quý vị, mục đích bỏ cuộc đời đi tu là để tìm sự giải thoát ra khỏi nhà sanh tử luân hồi, và cũng để trở thành những bậc thánh tăng, thánh ni, xứng đáng là đệ tử của Phật. Cớ sao quý vị lại cất giữ tiền bạc để phạm giới thánh đức như vậy, làm ô nhục cho Phật giáo như vậy? Quý vị có xấu hổ hay không? Có tự thấy đau lòng hay không? Không cất giữ tiền bạc nên gọi người đó sống thánh hạnh ly dục. Sống thánh hạnh ly dục là sống đời phạm hạnh của một bậc thánh tăng, thánh ni. Do sống thánh hạnh không cất giữ tiền bạc khiến cho thân tâm ly khai dục nhiễm của mùi tục lỵ thế gian. Không cất giữ tiền bạc là một phương cách giúp cho thân tâm của các bạn không thực hiện được sự ham muốn, vì không có tiền nên không làm theo ham muốn được. Đó cũng là cách ly dục, ly ác pháp tuyệt vời. Người có tâm quyết tìm cầu sự giải thoát thì sự không cất giữ tiền bạc rất là hữu hiệu cho sự giải thoát. Bởi vì chúng ta ai cũng đều biết giới cấm không cất giữ tiền bạc, là giúp chúng ta ly dục ly ác pháp dễ dàng. Có tiền thì tâm dục dễ sanh và rất khó thắng nó, vì có tiền nó đòi hỏi mua đủ thứ. Chúng ta nhìn thấy các nhà sư thầy vì cất giữ tiền bạc mà phạm giới luật này nên đời sống của họ như những người giàu có. Và cuối cùng những vị sư thầy này tu hành không giải thoát mà còn bị nô lệ cái tiền bạc vật chất danh và lợi thế gian. Chúng tôi đứng trên 10 giới đức thánh sa di này mà nói ra, xin các bạn chỉ cần lưu ý là thấy rõ các nhà tu đại thừa. Tuy có 10 giới sa di mà các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni chưa chắc họ đã giữ được trọn vẹn. Hay nói cách khác, dù chỉ là 1-2 giới trong 10 giới cũng chưa chắc họ đã giữ được. Nhìn thấy lối sống phạm hạnh phá giới của họ mà chúng tôi thật sự đau lòng cho Phật giáo ngày nay, phải không hỡi các bạn? Quý thầy theo kinh sách phát triển đã biến Phật giáo thành một cái nghề mê tín để dễ lừa đảo người khác. Với luật cấm tu sĩ còn đó, một tu sĩ không nên cất giữ tiền bạc, thế mà họ có hàng tỷ tỷ bạc trong ngân hàng, thật là hết chỗ nói. Trên đời này không ai giàu có hơn các thầy tu. Theo kinh sách phát triển là Phật dạy xả phú cầu bần, còn bây giờ thầy phát triển dạy xả bần cầu phú để cho phù hợp với thời đại. Nhìn qua 10 giới cấm này, ta nhận xét tu sĩ thời nay không còn mục đích tu giải thoát, chỉ còn tu danh tức là ăn, học có cấp bằng cao, tu lợi tức là phải có nhiều tiền, có Phật tử đông. Người tu sĩ còn cất giữ tiền bạc là không đúng người tu sĩ của Phật giáo. Giới đức thánh hạnh ly tham này đã xác định rõ ràng. Nếu một tu sĩ còn vi phạm 10 giới này thì đương nhiên con đường tu giải thoát đã không còn nữa. Tóm lại, muốn tu giải thoát ra khỏi tam độc tham sân si thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Mà giới không cất giữ tiền bạc là một giới luật quan trọng nhất trong việc tu hành ly dục ly ác pháp. Có giữ gìn và tu tập như vậy thì mới mong có ngày làm chủ sanh già bệnh chết. Giới luật Phật tuy khó giữ, nhưng với những người có chí lớn, có quyết tâm thì khó cũng thành dễ. Họ sẽ cũng vượt qua và làm nên sự nghiệp vĩ đại của Phật giáo. Giới đức thánh hạnh ly tham rất cần thiết cho những ai tha thiết tìm đường giải khổ. Nếu ai giữ gìn nghiêm túc thì người ấy sẽ ly tham đoạn ác pháp, con đường cứu cánh sẽ viên thành mỹ mãn. Tổng quan 10 giới thánh đức sa di. 10 thánh đức sa di là 10 đức hạnh giải thoát của một tu sĩ Phật giáo. Nếu tu sĩ nào nghiêm trì 10 giới này sẽ tìm thấy sự giải thoát ngay liền trong cuộc sống hiện tại, bởi vì nó là giới hạnh ly tham, đoạn ác pháp, diệt ngã xả tâm, khiến cho tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự, khiến cho oai nghi tế hạnh của một tu sĩ từ phàm phu mà trở thành oai nghi tế hạnh của bậc thánh hiền. Giới thánh đức hiếu sinh thứ nhất, ai đã thực hiện được thì lòng thương yêu rộng lớn không ngần mế. Lòng thương yêu rộng lớn ấy sẽ giúp cho người đó có được một tâm hồn không còn biết giận hờn, thù oán ghét ai, vân vân. Đức thánh hiếu sinh giúp cho tâm hồn người ấy thường thương yêu sự sống của muôn loài. Cũng từ khi có tâm hồn biết thương yêu sự sống của muôn loài thì một sự giải thoát trong tâm của người ấy rất rõ ràng. Một trạng thái rỗng rang an lạc lúc nào cũng ngự trị trong tâm của họ. Nhờ thế mà lòng tha thứ và yêu thương không làm khổ mình khổ người, luôn luôn đối với tất cả chúng sanh không phân biệt thân sơ, thể hiện qua hành động thân khẩu ý của họ rất rõ rệt. Chính nhờ lòng thương yêu ấy giúp chúng ta không phân biệt người thân người sơ. Chính lòng thương yêu ấy giúp chúng ta chuyển hóa được tai nạn, bệnh tật, khổ đau của chính mình. Chính lòng thương yêu ấy giúp chúng ta hóa giải được những ác pháp đang vây quanh ta. Chính lòng thương yêu ấy đã giúp chúng ta vượt lên tất cả các ác pháp và các nghiệp ác. Chính lòng thương yêu ấy là giới cấm không sát sanh. Thưa các bạn, nếu trong thế gian này mà ai ai cũng thực hiện lòng thương yêu ấy thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, phải không hỡi các bạn? Nếu chúng ta sống tròn đủ lòng yêu thương ấy mà không có đủ đức buông xả thì lòng thương yêu ấy chưa đủ trọn vẹn. Thánh đức buông xả giúp cho tâm chúng ta không còn muốn chiếm hữu một vật gì hay tiền bạc của ai. Của không phải do mình làm ra, của không phải do bằng mồ hôi nước mắt của mình, của không phải do bằng công sức của mình, bằng thành quả lao động của mình thì nhất định không lấy. Thánh đức buông xả giúp cho tâm chúng ta không dính mắc vật chất thế gian, danh lợi hoặc còn nhiều thứ khác thế nữa. Thánh đức hiếu sinh cộng với thánh đức buông xả tạo thành một tâm lực mạnh mẽ để đẩy lùi các ác pháp, khiến cho chúng ta tìm thấy được một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự như thật. Nhưng nếu muốn hai thánh đức hạnh trên đây được giữ gìn trọn vẹn và lâu dài thì chúng ta phải giữ gìn và sống cho đúng thánh đức hạnh thanh tịnh. Nếu thánh đức hạnh thanh tịnh không giữ gìn nghiêm túc thì tâm sắc dục của chúng ta không bao giờ chấm dứt được. Tâm sắc dục của chúng ta không chấm dứt được thì nó là một chướng ngại pháp rất lớn trong thân tâm, vì thế mà tâm không sao an ổn được. Cho nên muốn thánh đức hiếu sinh mà thánh đức buông xả tròn đủ thì thánh đức thanh tịnh còn phải tu tập và sống cho đúng cách. Có nghĩa là chúng ta phải sáng suốt quán xét nhân quả 12 nhân duyên thân ngũ uổng. Quán tưởng xương trắng, quán tưởng thân bất tịnh, tu tập 18 định niệm hơi thở và tu tập thân hành niệm. Nhờ có quán tưởng và tu tập như vậy thì giới luật này mới mong giữ gìn trọn vẹn. Ba đức hiếu sinh, buông xả và thanh tịnh chưa đủ để chúng ta đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm và các pháp. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục thực hiện cho bằng được thánh đức chân thật. Thánh đức chân thật rất khó giữ gìn, nhưng một người có gan dạ, có nghị lực thì mới không nói vọng ngữ. Một vị thánh tăng, thánh ni mà thiếu lòng chân thật hay nói vọng ngữ thì đâu còn giá trị của một vị thánh, phải không hỡi các bạn? Thánh đức chân thật, nếu một vị tu sĩ không giữ gìn trọn vẹn mà nói vọng ngữ, nói sai, nói không thật hay thuyết giảng thiếu kinh nghiệm, khiến người tu tập không kết quả giải thoát thì vẫn bị mất uy tín, mất lòng tin của mọi người. Bốn thánh đức trên đây đã giữ trọn thì thánh đức minh mẫn cũng cần phải nghiêm khắc giữ gìn. Một vị thánh tăng mà rượu chè say sưa đi ngã tới ngã lui thì đâu còn là một vị thánh tăng. Giá trị sáng suốt minh mẫn của một vị thánh tăng bảo đảm rằng họ không cầm một ly rượu uống hay một điếu thuốc lá hút. Một vị thánh tăng còn ăn thịt chúng sanh và uống rượu như tới điên tăng, hòa thượng và tuệ trung thượng sĩ thì còn nghĩa lý gì là một vị thánh tăng? Giới thánh đức hiếu sinh và giới thánh đức minh mẫn đã xác định những vị tăng này không phải thánh mà là ma ba tuần trong Phật giáo, đời lớp Phật giáo để phá hoại Phật giáo, khiến cho tu sĩ đời sau bắt chước mà đánh mất thánh hạnh của Phật giáo. Những thánh đức trên đây đã xác định rõ ràng một vị thánh tăng là phải sống và oai nghi tế hạnh như thế nào mới được gọi là thánh, chứ không phải chỉ có vài ba thần thông tưởng mà gọi là thánh được. Một tu sĩ gọi là thánh tăng mà không minh mẫn, còn đắm chìm trong men rượu, còn bưng ly rượu uống thì hành động như vậy làm sao gọi là thánh tăng được, phải không hỏi quý vị? Oai nghi tế hạnh của năm thánh đức trên chưa tròn thì không được xem đó là một vị thánh tăng của Phật giáo, mà chỉ được xem đó là một tà sư ngoại đạo. Dù vị tu sĩ đó có đủ thần thông pháp thuật, thần thông pháp thuật chỉ là một phương tiện dùng để lừa đảo người chứ chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Năm giới thánh đức trên tuy sống trọn vẹn nhưng lại không giữ trọn thánh đức tự nhiên, còn trang điểm làm dáng làm đẹp, còn đeo chuỗi hạt, còn mặc y áo sang đẹp vân vân, lúc nào cũng tỏ ra bệ vệ trong bộ áo cà sa, giống như một vị tướng soái, một ông bộ trưởng, một ông thủ tướng vân vân. Cách thức ăn mặc, trang điểm làm dáng sang đẹp, bệ vệ oai phong như một tướng lãnh, tất cả những oai nghi tế hạnh đó không đúng là oai nghi tế hạnh của một vị thánh tăng. Một vị thánh tăng mà còn trang điểm làm đẹp thì chưa phải là một vị thánh tăng đúng nghĩa của đạo Phật. Một vị thánh tăng còn làm dáng làm đẹp thì đã đánh mất ý nghĩa cao quý thánh hạnh của một bậc thánh. 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp là thuộc về chấp tướng của Bà La Môn giáo, chứ đạo Phật không chấp nhận điều này. Chúng ta hãy đọc lại kinh Sona Danda. Trong kinh Trường Bộ thuộc tạng kinh Việt Nam thì sẽ thấy Đức Phật bác bỏ tướng tốt và các vẻ đẹp của một Bà La Môn. Người tu sĩ còn trang điểm sửa sang làm đẹp thì đạo Phật xem đó là tà sư ngoại đạo, không đủ tư cách của một tu sĩ Phật giáo. Đức Phật chấp nhận các đặc tướng tự nhiên của mỗi con người, khi tu tập theo pháp của Ngài thì không được ức chế làm sai các đặc tướng đó. Vì các đặc tướng đó hiện có nơi mỗi người là do nghiệp thân quả của nhiều đời trước, cho nên tùy theo đặc tướng mà nhiếp phục tâm mình để ly tham dục và đoạn diệt các ác pháp, khiến cho tâm thanh tịnh hoàn toàn, không còn ô nhiễm sáu trần. Nhờ tâm không ô nhiễm sáu trần nên bảy giác chi xuất hiện. Nhờ có đủ bạc giác chi mà chúng ta sử dụng nhập bốn định và thực hiện tâm minh. Mục đích tu hành là như vậy, chứ không phải cần ở chỗ tướng tốt đẹp trai đẹp gái. Trang điểm làm đẹp thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới tu chứng quả thì không đúng quý bạn ạ. Trong hàng đệ tử của Phật, ông A Nan là người có tướng tốt đẹp trai, nhưng lúc Phật còn sống, ông tu hành có chứng đắc đâu. Ông thường bị người khác phái quấy nhiễu, khiến con đường tu hành của ông tiến rất chậm chạp. Mặc dù ông rất thông minh nhớ dai, thân này bất tịnh do bốn đại duyên hợp lại mà thành ra thân người, nên rất là uế trượt, hôi thối, có gì mà quý mà đẹp. Theo truyền thuyết của Đại Thừa, thân Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng khi Đức Phật chết, người ta đem đốt còn một nắm tro tàn và một số xương cũng cháy chưa hết, gọi là xá lợi, rất là bất tịnh. Khi đốt cháy tiêu ra tro bụi thì còn có gì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa không? Màu da vàng ánh như hoàng kim của Phật còn có nữa không? Bởi vậy, trong 10 giới cấm của Thầy Sa Di, giới thứ 6 cấm Thầy Sa Di không được trang điểm làm đẹp làm dáng. Vì làm đẹp làm dáng có mục đích nuôi dưỡng tâm sắc dục. Tâm sắc dục là tâm dẫn đầu vào con đường sanh tử luân hồi. Người dứt trừ tâm sắc dục là người chấm dứt con đường sanh tử luân hồi. Nếu không chấm dứt tâm sắc dục thì thân tâm khó mà thanh tịnh. Thân tâm không thanh tịnh thì khó mà nhập các loại thiền định và khó mà thực hiện tam minh được. Cho nên quý thầy trang điểm y áo sang đẹp, chuỗi cổ chuỗi tay, đi đứng bệ vệ có người hầu kẻ hạ, đó là quý thầy đã nuôi tâm sắc dục, khiến cho người khác phái đam mê ham thích, gần gũi với tạo duyên sinh ra tình dục. Đức Phật đã hiểu điều này nên Ngài đã nói: ta không thấy một sắc nào cám dỗ và xâm chiếm tâm người, nam bằng sắc của người nữ, ngược lại cũng như vậy. Cho nên trang điểm làm đẹp là có ý làm cho người khác phái để ý đến mình. Để ý để làm gì? Để nuôi lớn tâm sắc dục, tức là tạo thành con đường sanh tử luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt. Người tu sĩ Phật giáo vì sự nghiệp giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi nên phải chấm dứt tâm sắc dục. Người nào tu hành mà còn trang điểm làm đẹp làm dáng thì nên trả y áo lại cho nhà chùa để trở về thế tục, sống như người cư sĩ còn quý hơn và còn không mắc nợ của đàn na thí chủ. Chỉ có giới này sẽ xác định cho quý vị biết căn cơ tu hành của quý vị có tu tới nơi tới chốn hay không, thì quý vị tự biết mình rõ hơn ai hết. Sáu giới thánh đức trên đây chưa đủ để chấp nhận một vị thánh tăng, thánh ni, đệ tử của Phật. Nếu quý vị sống chưa đủ trọn vẹn thánh đức hạnh trầm lặng độc cư, thường lấy kinh tụng niệm theo nhịp mõ tiếng trống làm công phu tu hành của mình, thì chúng tôi e rằng sự công phu như vậy thì chẳng có kết quả gì gọi là ra khỏi nhà sinh tử luân hồi. Bởi vì tụng niệm a a giọng cao giọng thấp theo tiếng chuông tiếng mõ thì cũng giống như ca hát. Cho nên có một nhạc sĩ danh tiếng ở nước ta nghiên cứu và cho rằng đó là ca nhạc Phật giáo. Đúng vậy, chúng tôi từng nghe những thầy Ứng Phú đạo tràng tụng niệm giống như ca hát bộ cải lương theo tiếng đàn, tiếng phách, kèn, trống, sáo, tiêu, vân vân. Cho nên nghi thức tụng niệm trong các chùa hiện giờ là đi ngược lại Phật giáo, phạm vào giới cấm không ca hát hoặc nghe ca hát của đạo Phật. Bởi vì tụng niệm hay ca hát là làm mất sự yên lặng trong không gian của những bậc thánh tăng đang sống. Khi một tu sĩ tụng niệm hay ca hát thì thánh đức trầm lặng sẽ mất đi. Thánh đức trầm lặng mất đi thì đời sống của một tu sĩ giải thoát không còn ý nghĩa. Cho nên giới cấm không ca hát hay nghe ca hát là muốn bảo vệ thánh hạnh độc cư để thực hiện cho bằng được sự giải thoát sanh tử luân hồi. Một vị thánh tăng phải sống trong thánh hạnh độc cư trầm lặng thì mới đầy đủ ý nghĩa của một bậc thánh. Một bậc thánh tăng không thể nào dùng tứ thời công phu của quốc sư Ngọc Lâm tụng niệm a a giọng cao giọng thấp theo tiếng chuông tiếng mõ tiếng trống tiếng kèn tiếng đàn như ca hát được. Sống tụng niệm như vậy có khác nào là đào kiếp hát bộ hát cải lương, có khác nào những ca sĩ trên sân khấu. Một vị thánh tăng mà chuyên tán tụng niệm tứ thời công phu theo kiểu đại thừa giáo như trên chúng tôi đã nói thì không còn ý nghĩa thánh đức trầm lặng độc cư nữa, và như vậy chỉ là một nhà sư tụng niệm chứ không phải là một bậc chân tu cầu giải thoát. Hình thức tụng niệm chỉ là một bà la môn hành nghề mê tín tìm kiếm sống như bao nhiêu nghề khác của thế gian. Một người tu sĩ Phật giáo mà không sống trầm lặng độc cư được thì rất khó cho vị ấy muốn giữ gìn tâm không phóng dật và con đường tu tập chứng quả A-la-hán không còn nữa. Bởi vậy một vị tu sĩ phải thấy thánh đức trầm lặng độc cư là một hành động mang đến cho một đời sống thánh thiện. Đời sống thánh thiện độc cư trầm lặng là một bí quyết để thành tựu thiền định và tâm minh. Nếu ai tu hành mà sống không đúng thánh đức này thì sự tu hành hoài công vô ích. Dù có tu suốt bao nhiêu đời cũng không nhập định được và cũng không thể thực hiện tâm minh được. Cho nên thánh đức trầm lặng độc cư là một thánh hạnh quan trọng nhất cho người tu sĩ tìm tu giải thoát. Sống với thánh đức trầm lặng độc cư như vậy còn chưa đủ mà còn phải sống đúng thánh hạnh thiểu dục. Một vị thánh tăng mà còn nằm giường cao rộng lớn, gỗ quý sang đẹp thì mất hết ý nghĩa giải thoát của vị thánh tăng. Người tu sĩ còn nằm giường cao rộng lớn là người sống không thiểu dục ti túc. Thánh đức thiểu dục ti túc rất cần thiết để lập thành thánh hạnh của một bậc thánh tăng, của một du tăng khất sĩ. Phật dạy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Qua lời dạy này chúng ta sẽ thấy một đời sống thánh thiện là phải thiểu dục ti túc tận cùng, như vậy mới được gọi là bậc thánh giải thoát. Còn sống ngược lại thì không giải thoát. Như vậy chúng ta sẽ thấy các nhà tu đại thừa, các chùa to Phật lớn, có vật chất thế gian đầy đủ, tu như vậy có lập hạnh thiểu dục tri túc chưa? Tu như vậy có giải thoát chưa? Xin các bạn nên lưu ý, người tu sĩ Phật giáo thiểu dục tri túc thường lấy gốc cây làm giường nằm, lấy tay làm gối, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Có sống như vậy xứng đáng là bậc thánh tăng thánh ni trong đạo Phật. Tám thánh đức khai trên đây chưa đủ cho một vị thánh tăng thánh ni đệ tử của Phật mà còn phải sống cho trọn với thánh đức ly dục. một vị thánh tăng, thánh ni, mà còn ăn uống nhiều bữa như sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, có khi tối còn ăn thêm, thì còn nghĩa lý gì gọi là thánh tăng, thánh ni, ly dục? Một vị thánh tăng, thánh ni thường sống ly dục, nên ngày chỉ ăn có một bữa cơm đủ để nuôi sống thân tứ đại, và luôn luôn tích cực làm lợi cho chúng sanh bằng gương thánh hạnh, bằng những lời dạy đạo đức chân tình, bằng những lời khuyên nhủ an ủi thiết tha, để giúp cho mọi người thoát ra hoàn cảnh khổ đau như vậy. Ngày một bữa cơm mới thật sự xứng đáng thọ dụng của đàn na tín thí. Còn ngược lại, ăn nhiều quá, 3-4 bữa trong ngày thì không xứng đáng thọ dụng. Tu sĩ mà ăn nhiều bữa là mang nợ của đàn na thí chủ, kiếp này trả chưa xong thì kiếp khác phải trả nữa, trả mãi mãi. Thân tứ đại là khối bất tịnh, hơi thối, ấy trượt, có gì là tốt đẹp quý báu đâu mà ta phải xem nó là quan trọng. Hàng ngày nó phải luôn luôn tiếp nhận tứ đại bất tịnh bên ngoài thực phẩm, nuốt vào những thứ bất tịnh hơi thối ấy, có hạnh phúc gì đâu mà chúng ta ưa thích. Những người ưa thích thực phẩm, ưa thích ăn uống là những người ngu si vô minh. Đồ ăn uống là bất tịnh ế trượt mà cứ mãi mê tham ăn thì thật là đáng trách đáng chê. Cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ ăn ngủ đi cầu và dâm dục, toàn là sống trong sự nhiễm ô bất tịnh. Đời sống của họ đang chui vào một cái bao đựng đầy đồ hôi thối, thật là đáng thương vậy. Cuộc sống của người chỉ còn biết bon chen chà đạp, tranh đấu giết hại lẫn nhau bằng cách này hoặc cách khác, cũng chỉ vì ăn ngủ đi cầu và dâm dục, thật là vô vị, không có nghĩa lý gì cả. Sống chỉ có thích những điều tệ hại bất tịnh như vậy, mà mọi người hãnh diện khi đạt được mục đích ấy một cách hả hê. Đạt được mục đích để làm gì, để mà khổ đau phải không hỡi các bạn? Thánh đức ly dục giúp cho chúng ta sống trong cuộc đời đầy đau khổ và thoát ra đau khổ, giúp cho chúng ta liễu sanh thoát tử, giúp cho chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Vì ăn ngày một bữa là chúng ta ly dục, ly si, ly sân và lìa sắc dục một cách rõ ràng và cụ thể. Người sống ngày ăn một bữa thì ít tham ngủ nghỉ, thường tỉnh thức, về thân thì sắc dục cũng giảm bớt, về tâm thì sân hận cũng lui bước, vân vân. Thánh đức ăn ngày một bữa đã giúp cho tâm hồn chúng ta thanh thản trong cái ăn, cái ngủ, cái sắc dục, cái giận hờn, và tất cả bệnh tật trong thân cũng được giảm xuống một cách rõ ràng, chứ không như các nhà đại thừa tham dục ăn uống ngày 3-4 bữa, nên thường lý luận ăn nhiều thì có sức khỏe để tu tập, còn ăn ít ngày một bữa là ép sát tu hành không chứng đạo. Lối lý luận này là phi Phật giáo, tại vì thầy trò của Đức Phật ngày xưa đều ăn ngày chỉ có một bữa mà chứng đạo. Thời nay mọi người vì không hiểu biết thánh hạnh ly dục nên lý luận theo kiểu tà giáo ngoại đạo, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham dục lạc thế gian, tham giàu sang danh tiếng, đến với thầy theo kinh sách phát triển thường sống bệnh tật khổ đau, đi bác sĩ nằm nhà thương và thuốc thang uống không bao giờ dứt. Nếu muốn biết rõ một vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật để xem đời sống của họ, họ sống đúng 10 thánh đức sa di không hề vi phạm, nhất là ngày ăn một bữa chỉ để nuôi thân, nhưng cũng chính lối sống như vậy tâm họ mới ly dục. Nhờ tâm ly dục nên oai nghi tứ hạnh của họ thể hiện rõ ràng qua mọi hành động sống mà ai cũng thể nhận thấy. Đó là sống đúng thánh hạnh của một tu sĩ giải thoát. Do thánh hạnh này mà không có một người nào dám khinh chê nhạo báng Phật giáo. Hiện giờ Phật giáo bị mọi người khinh chê phỉ báng là do những tu sĩ Bà La Môn mượn danh Phật giáo phá 10 thánh đức giới sa di. Không còn giới nào là không phạm. Họ sống không hiếu sinh, không buông xả, thân tâm không thanh tịnh, không chân thật, không minh mẫn, không thiểu dục, không đơn giản, không sống trầm lặng độc cư, không ly dục, không ly tham. Do không sống đúng đời sống một tu sĩ Phật giáo nên họ đánh mất thánh hạnh, khiến cho mọi người khinh chê, phỉ báng và xem thường Phật giáo. Trước mặt thì họ chẳng chấp tay xá lạy, làm ra vẻ kính trọng, nhưng sau lưng họ xem quý thầy ra gì. Họ gọi quý thầy bằng thằng này chùa kia, bằng thằng này chùa kia, quý thầy có biết không? Chín giới thánh đức trên đây chưa đủ để xác định cho một vị thánh sa di. Nếu một tu sĩ giữ gìn trọn vẹn chín giới trên đây mà giới thứ 10 không tròn đủ, thì người tu sĩ này còn cất giữ tiền bạc của báo. Còn cất giữ tiền bạc của báo là chưa sống một đời sống ba y một bát của một vị thánh tăng sa di. Nếu đời sống của một vị thánh tăng chưa ly tham, còn cất giữ tiền bạc, chưa có lần nào mặc chiếc y phóng tạo, vải bỏ tô xấu, thì chưa xứng đáng là một vị thánh tăng. Nếu đời sống của một vị thánh tăng mà sống không ly tham, không thiểu dục tri túc, còn cất giữ tiền bạc, thì làm sao tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không? Cho nên giới thứ 10 Phật dạy cấm người tu sĩ không được cất giữ tiền bạc của báo. Không cất giữ tiền bạc của báo là thánh hạnh ly tham. Người tu sĩ sống được như vậy mới được gọi là trưởng lão thánh tăng thánh ni. Một bậc thánh tăng thánh ni là đã ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và các ác pháp, thì không còn bị nô lệ cho tiền bạc, không còn bị nô lệ cho tiền bạc mà còn cất giữ tiền bạc, thì làm sao ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và ác pháp? Còn cất giữ tiền bạc là còn bị tiền bạc chi phối tâm hồn. Người còn bị tiền bạc